Mắc và bọn lính đánh thuê như thể đang xem một vở kịch hay, tên nào tên nấy đều chăm chú nhìn hai người. Nhạc Dương rụt tay lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nói, anh bỏ gánh nặng trên lưng xuống, thì sẽ đứng lên được thôi. Chắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, bỏ gánh nặng xuống, thì sẽ đứng lên được. Nhạc Dương nói vậy là có ý gì? Cậu ta muốn nói gì? Tai Mắc vốn rất thính, vừa khéo lại hiểu được câu tiếng Trung này, vội vàng hùa theo, đúng, thả đi cũng được, nhưng phải để ba lô lại. Nhạc Dương, cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật, Chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, liền kéo dây móc, cởi ba lô ra, vùng dậy đứng lên, lảo đảo mấy bước mới trụ vững được thân hình, đưa mắt nhìn Nhạc Dương, trên môi gã lại nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Nhạc Dương bị ánh mắt của Chắc Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt lùi lại nửa bước, đang chuẩn bị quay người đi, thì liền va phải một người cao lớn. Mắc đã từ phía sau dấn lên, vừa khéo chặn ngay sau lưng Nhạc Dương, khiến anh không thể lùi thêm được nữa. Chắc Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đứng sánh vai với Mắc và đám lính đánh thuê, xoay người định bỏ đi, chợt nghe Mắc nói, đợi đã, quần áo cũng phải để lại. Nhạc Dương thất thanh kêu lên, Mắc. Mắc cười hì hì nhìn Nhạc Dương, nói, ông chủ chỉ nói là thả hắn đi thôi đúng không, có bảo là thả cả người lẫn quần áo đâu. Tôi nghĩ, ông chủ cũng không hy vọng tên này giữ lại súng lục hay dao găm gì đó ở trong bóng tối ngấm ngầm phá hoại hành động của chúng ta, đúng không nhỉ? Cậu nói có phải không, Nhạc Dương? Nhạc Dương còn định nói gì đó, chợt thấy Chắc Mộc Cường Ba sững người lại, bắt đầu cởi cúc áo, cởi xong một thứ, lại ném bút ra xa. Tựa hồ mang theo nỗi phẫn hận tột cùng. Ngón tay Nhạc Dương bấu chặt vào ống quần, không khỏi run lên, thẫn thờ nhìn Chắc Mộc Cường Ba cởi từng món đồ trên người, ném ra xa, cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót, đứng sừng sững giữa chốn tuyết sương mịt mùng tựa một bức tượng đá. Đủ rồi đấy, Mắc. Giọng Nhạc Dương hơi biến đổi. Mắc lấy làm hứng thú, lườm anh một cái, vui vẻ nói, thân hình cũng khá lắm, chà chà. Cái quần xịp kia đặc biệt quá, giống như của đàn bà ấy nhỉ. Đám lính đánh thuê xung quanh đều cười ồ lên, Mắc lại vung vẩy khẩu súng trên tay nói, vơ hết đồ đạc, trở về thôi. Thấy một tên lính đánh thuê bước đến nhặt ba lô của Chắc Mộc Cường Ba, Nhạc Dương lạnh lùng gằn giọng quát, tránh ra, để tôi. Anh cẩn thận nhặt từng món quần áo Chắc Mộc Cường Ba ném đi, gấp lại gọn gàng, lúc ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn của gã đã bắt đầu chuyển động. Tấm thân trần trụi hứng lấy gió lạnh tuyết giá, chậm chậm tiến về phía xa. Mắc ở phía sau thúc giục, đi thôi, Nhạc Dương, hắn không chết được đâu, không thấy hắn cường tráng thế à. Nhạc Dương nhớ lại lúc mới vào quân ngũ, Lữ Cánh Nam giảng bài đầu tiên, từng huấn thị đám tân binh bọn họ thế này. Phải nhớ, những điều các cậu sắp làm, người bình thường sẽ không thể nào hiểu nổi, các cậu sẽ phải nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn nhịn. Các cậu sẽ phải đối diện với những tình cảnh người thường không thể nào tưởng tượng được. Các cậu sẽ phải từ bỏ đi sự tôn nghiêm của chính mình. Các cậu sẽ phải ký hợp đồng với ma quỷ. Khi cần thiết, có thể sẽ phải bán đi tất thảy mọi thứ, ngoại trừ linh hồn mình. Đồng thời phải khắc chế bản tâm trước ham muốn hưởng thụ cuồn cuộn như thác lũ. Có rất nhiều người đi trước các cậu đã trụy lạc, nhưng không ai trách bọn họ. Cũng như thế, tôi cũng sẽ không trách các cậu. Tôi chỉ hy vọng các cậu có thể giữ được một trái tim chính nghĩa. Khi các cậu không thể không đắm mình trong bể rượu, trong rừng thịt. Khi các cậu dùng ma túy rồi rơi vào ảo giác. Khi các cậu phải vung dao trên phố, đổ máu nơi đấu trường. Tôi hy vọng các cậu chớ nên quên rằng, các cậu từng là một người chân chính. Vĩnh viễn, đừng bao giờ quên. Nhạc Dương trầm mặc, đưa mắt liếc nhìn bóng hình sắp khuất hẳn trong màn sương kia lần cuối. Rồi tự cảnh cáo mình. Không được rơi lệ, không được đỏ mắt, mày có thể làm được, mày cần phải làm được. Cơ hồ như xúc cảm đã hóa thành vật thực, từ sâu thẳm trong đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, trào ra cổ họng, Nhạc Dương dùng hai hàm răng nghiền nát nó, hòa với nước bọt, rồi lại nuốt trở xuống, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Chắc Mộc Cường Ba đi khuất dần, trong lòng thầm khấn nguyện, Cường Ba thiếu gia, trên đường, bình an, Mắc mang theo ba lô hành lý của Chắc Mộc Cường Ba. Hưng phấn khô chân múa tay khoe khoang với đồng bọn rằng mình chỉ cần 2-3 chiêu đã đánh cho Chắc Mộc Cường Ba lại lục xin tha thế nào. Còn Nhạc Dương thì lặng lẽ đi tới lều của Mơ Kin. Merkin hình như đang bàn bạc với Kha Phiêu xem nên sắp xếp đám lính đánh thuê như thế nào. Thấy Nhạc Dương bước vào, chỉ hờ hững hỏi, thả rồi à? Nhạc Dương gật đầu. Merkin lại nói, vậy hiện giờ, cậu và hắn, chắc là không còn quan hệ gì nữa chứ? Nhạc Dương lại gật đầu. Merkin hỏi thêm, nếu Cường Ba thiếu gia lại tiếp tục truy theo, gây phiền phức cho chúng ta, cậu tính sao? Nhạc Dương ngây người, vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy, mình sẽ khó tránh khỏi tội chết. Đột nhiên nghe Merkin hỏi một câu như thế, anh lập tức phản ứng lại ngay, nghiêm giọng đáp, tôi sẽ tự tay bắt giết anh ấy. Tốt! Merkin cười lớn đứng lên, vỗ vỗ vai Nhạc Dương nói, tôi thích nhất là những nam nhi nhiệt huyết trọng tình trọng nghĩa như cậu. Cậu chịu giúp đỡ Cường Ba thiếu gia của cậu như thế, chắc hẳn rằng trong tương lai, cậu cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nói đến đây, y chợt đổi giọng cảm thán, thực ra đi tìm kiếm di tích, báu vật ở những vùng hoang vu không bóng người này, chẳng có gì mà phải phân biệt quốc gia dân tộc cả, hợp lại thì hai bên cùng có lợi, tách ra thì cả hai đều bại. Cường Ba thiếu gia của cậu, thực ra không nên đứng ở lập trường đối địch với chúng ta chút nào. Kế đó, Merkin lại hỏi rõ từng chi tiết của hành động lần này, Nhạc Dương không dám giấu giếm, toàn bộ đều kể lại tận tường, chỉ là không nhắc đến trong áo lót của Trác Mộc Cường Ba có một túi ngầm. Merkin nghe nói đồ đạc và quần áo của Trác Mộc Cường Ba đều được mang về đây, vội vàng bảo, cậu ra ngoài mang hết quần áo và ba lô đó vào đây, nhớ kỹ đấy không được thiếu món nào. Còn nữa, nói với đám lính đánh thuê ấy, bất cứ thứ gì, chỉ cần là đồ trong ba lô hay quần áo của Trác Mộc Cường Ba, đều phải giao lại hết. Nhạc Dương ra khỏi lều, thấy Mắc đang khua môi múa mép nước bọt nước dãi bay tung tóe, chợt nghe Xoa Rét đứng cạnh hỏi, Mắc, mấy người bạn sói của tao đâu? À, Mắc đột nhiên há hốc miệng, nhưng không thốt nên lời, đích thực là bọn hắn theo tiếng sói tru mà đuổi tới, nhưng sau khi đến được chỗ Trác Mộc Cường Ba, hai con sói kia đi đâu nhỉ? Phải chăng đã bị Trác Mộc Cường Ba giết rồi? Hình như không để ý thấy bọn chúng và Trác Mộc Cường Ba có chiến đấu thì phải. Sau khi xong việc, hắn đắc ý quên hết mọi sự trên đời, lại tưởng rằng hai con sói đã quay về trước rồi. Giờ nghe Xoa Rét hỏi đến, mới sực nhớ ra, lẽ nào bọn sói mất tích rồi? Mắc định tìm mấy tên lính đánh thuê cùng đi với mình lúc ấy để hỏi thử, nhưng cả bọn lính đánh thuê đều đội mũ bịt kín đầu, đứng lẫn vào đội hình thì chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa. Hắn càng nghĩ càng cuống, mồ hôi túa ra ướt cả trán. Nhạc Dương mang đống đồ đạc vào trong lều, Merkin lập tức lục lọi tìm kiếm, chỉ thấy y lật tung cả ba lô quần áo của Trác Mộc Cường Ba lên, nhưng dường như vẫn không tìm được thứ muốn tìm. Y đưa tay lên nắn nắn chỗ trước ngực mình, lẩm bẩm nói, không có, không thể nào, mình nhớ rõ là hắn có mà. Merkin ngẩng đầu lên, chỉ đống đồ đạc ấy nói, hết chuyện rồi, cậu có thể ra ngoài. Nhạc Dương liền im lặng ra khỏi căn lều ấy, vẫn không tin Merkin dễ dàng bỏ qua cho mình như thế, trong lòng thầm đưa ra một kết luận mới về con người này. Tên Merkin này, một là hắn không độc ác như mình tưởng tượng, hoặc là hắn còn độc ác hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong màn sương mù và tuyết bay trắng trời, bất kể là những tảng đá màu nâu đỏ hay cành cây khô mục, đều phủ lên một tầng màu trắng bạc. Tuyết nhảy múa trên bầu không điểm trăng cho cả thế giới. Cơn gió lạnh thấu xương thỏa sức tung hoành giữa mê vụ. Trác Mộc Cường Ba chỉ mặc đồ lót, đội gió đội tuyết đờ đẫn tiến lên. Gió ấy, thực sự rất lạnh, nhưng không thể lạnh bằng trái tim gã. Lữ Cánh Nam chết rồi sao? Cả thi thể cũng bị lũ sói ăn thịt rồi sao? Nhạc Dương, chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, tại sao lại là cậu chứ? Trái tim cậu cũng bị sói ăn rồi hay sao? Chẳng trách lại không phát hiện ra nội gián. Thì ra bản thân kẻ đi điều tra nội gián lại chính là nội gián. Hà, đúng là một sự châm biếm tuyệt diệu. Ta là người ngu xuẩn nhất trên đời này hay sao? Ba Tăng cũng chết rồi, Trương Lập cũng chết rồi, đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Tháp Tây đều đã chết rồi. Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ liệu có còn sống không? Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao cứ phải chỉ còn lại một mình ta? Một mình ta, liệu có thể đi đến đâu? Có thể làm được gì chứ? Merkin mang theo cả quân đội đông đến nghìn người. Còn ta thì sao? Ta đã không còn gì cả, chỉ còn lại tấm thân máu thịt này, giữa chốn giá tuyết mênh mông, thử hỏi có thể đi được bao xa?

Trác Mộc Cường ba lại hướng ánh mắt về phía cái hang sói đã cứu mạng mình, đột nhiên trông thấy một cái bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió phía trước cửa hang. Gã nhướng mày nhìn kỹ hơn, thì ra là đóa tuyết liên đó, giờ đây hoa đã khô tàn héo úa, nhưng vẫn quẩn quanh trước cửa hang không chịu rời đi. Nhìn mức độ khô héo của cánh hoa, rõ ràng gã đã ngủ không chỉ một ngày. Trác Mộc Cường ba bước đến cạnh đóa tuyết liên đó, khẽ nói, cảm ơn nhé. Đóa tuyết liên như thể nghe thấy lời của gã, gió vừa thổi đến, liền phấp phới bay xa. Oắc! Một tiếng sủa dài vang lên, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, chỉ thấy con sói nhỏ nhất đang nằm phục sau lưng mình, trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói đang ngước lên nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trác Mộc Cường ba cúi xuống nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là mảnh da dê non gã tặng cho ba anh em nhà sói xám này ở Khả Khả Tây Lý hay sao? Không ngờ, giờ đã bị mài mòn chỉ còn lại một mẩu nhỏ bằng cái đuôi con thỏ, vậy mà chúng vẫn còn giữ lại bên mình. Gã liếc nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn sói, lập tức hiểu ra, liền lấy trong túi áo ra chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình mấy lần, đưa tới trước mặt nói, tao cũng, vẫn luôn giữ gìn. Con sói nhỏ nhất ấy oắc lên một tiếng hân hoan, bổ nhào tới vật Trác Mộc Cường ba lăn ra đất, rồi rúc vào người gã. Trác Mộc Cường ba luôn miệng nói, này, đừng, lạnh quá, được rồi, ủa, yên nào, mày bị sao thế? Đang đùa vui, Trác Mộc Cường ba bỗng phát hiện ra trên mình con sói có vết thương tuy đã khép miệng, nhưng lại dài đến rợn người, chạy dọc theo xương sống con sói ấy. Sau đó, gã mới nhận ra, đuôi con sói này bị cụt mất một nửa, tai trái cũng khuyết mất một miếng. Bấy giờ, Trác Mộc Cường ba mới để ý quan sát hai con sói còn lại. Ba anh em nhà sói xám này, không ngờ khắp mình đều đầy những thương tích. Con sói to nhất là bị thương nặng nhất. Chân trái phía sau của nó đã đứt lìa, chỉ còn một mẩu cuộn lại treo dưới bụng. Nay nó chỉ còn có thể đi bằng ba chân, con sói kia thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Trên đầu nó có một vết sẹo to tướng, chỉ cần xuống thấp một chút, thì coi như hỏng mất một con mắt. Tuy những vết thương này đều đã lành, song vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình cuộc chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trác Mộc Cường ba kiểm tra tỉ mỉ các vết thương, không ngờ lại thấy rất giống vết thương do lũ sói gây ra. Gã sực tỉnh ngộ, vội hỏi ba anh em sói xám, chúng mày, bị trục xuất rồi ư? Sống chung với sói, Trác Mộc Cường ba đặt tay trên sống lưng con sói, vuốt dọc theo bộ lông dài của nó. Cuộc trùng phùng với ba anh em nhà sói xám khiến gã hân hoan vô cùng. Gã biết, ba con sói này đã không chỉ cứu mạng mình. Không hiểu tại sao, ngoài lũ sói bị tên thao thú sư kia khống chế, những người bạn sói dường như tín nhiệm gã một cách tuyệt đối. Từ khi gã còn nhỏ xíu đã vậy rồi. Gã thậm chí không cần phải trải qua thời kỳ dè dặt ban đầu kéo dài mấy ngày hoặc mấy tháng giống như những con sói lạ tiếp xúc với nhau lần đầu. Gã còn nhớ hồi nhỏ, thường là lần thứ hai hay thứ ba khi gã mang thức ăn cho lũ sói, chỉ cần xác nhận thứ đó vô hại, chúng sẽ ăn luôn trên bàn tay gã. Mỗi lần như vậy, gã đều tranh thủ vuốt ve lũ sói một chút, bộ lông của chúng mềm mại trơn bóng như lụa, vuốt lên cảm giác dễ chịu vô cùng. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường ba lại không khỏi cười khổ, có lẽ bản thân gã, làm một con sói thì thích hợp hơn là làm người cũng nên. Trong màn sương mù hơi ẩm dinh dính, cậu bé Trác Mộc Cường ba cô độc, sợ hãi bước đi một cách hoang mang. Trong khu rừng phía trước đột nhiên lóe lên một cặp mắt màu vàng cam, cậu bé Cường ba sợ cuống lên, giật lùi về phía sau, liền chạm phải một cẳng chân cao lớn, vững chắc. Cậu bé không nghĩ ngợi gì, đã ôm chặt lấy cẳng chân đó. Cha ơi, phía trước, Đức Nhân lão gia khi ấy vẫn còn trẻ, khẽ xoa đầu Trác Mộc Cường ba nói, con trai, đừng sợ, đó là bạn sói, nhà chúng ở trong rừng sâu, chúng là hàng xóm của ta đấy. Cậu bé Trác Mộc Cường ba nhìn mấy con sói xám cao lớn đi ra khỏi rừng cây, lại ôm chân cha mình chặt hơn nữa. Cha ơi, con sợ, người cha cúi thấp xuống, dịu dàng nói, đừng sợ, chúng cũng như chúng ta thôi. Sói mẹ chăm sóc sói con, sói bố ra ngoài kiếm thức ăn. Sau đó, cậu bé Trác Mộc Cường ba không sợ nữa. Cậu nhìn thấy những người bạn sói đó thè lưỡi ra, liếm liếm lên lòng bàn tay cha mình. Một người bạn sói khác lại còn liếm cả mặt cậu nữa. Cảm giác ngứa ngứa buồn buồn, khiến cậu bật cười khúc khích. Một con sói mẹ, ngậm theo một sói con chưa dứt sữa cũng đến trước mặt cha cậu. Đức Nhân lão gia đưa tay ra, dùng ngón tay cái ấn khẽ lên trán con sói nhỏ, nói với sói mẹ, nó sẽ trở thành một anh chàng khỏe mạnh. Nhìn chú sói con chỉ bằng nắm tay cha mình, cậu bé Cường Ba không sợ hãi nữa. Cậu hỏi, con vuốt ve nó được không ạ? Cha cậu đáp, vậy phải xem sói mẹ có đồng ý không đã. Cậu bé Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi sói mẹ, tao có thể sờ nó một chút không? Sẽ không làm nó bị thương đâu. Sói mẹ liền nhẹ nhàng đặt sói con vào lòng bàn tay Trắc Mộc Cường Ba. Cậu bé dùng cả hai tay nâng sói con lên. Con sói nhỏ nheo nheo mắt, chuyển động trong tay cậu, mình nó mềm nhũn, ấm ấm. Cha cậu nói, con trai, đây chính là sinh mệnh, mỗi sinh mệnh đều đến với thế gian theo phương thức như vậy cả. Đây chính là sinh mệnh. Trắc Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mơ, phát hiện ra toàn thân đẫm mồ hôi. Vừa nãy rốt cuộc là một giấc mộng, hay là những gì gã thực sự trải qua. Có điều, cho dù đã xảy ra trong quá khứ thật đi chăng nữa, thì cũng là chuyện từ hồi gã 4-5 tuổi rồi, giờ đây đã trở nên mờ nhạt mơ hồ, không nhớ được nữa rồi. Nhưng vừa nhắm mắt lại, giấc mơ ban nãy lại hiện lên rõ mồn một như trong phim, không sao xua đi được. Khi ý thức từ từ tỉnh táo thêm chút nữa, Trắc Mộc Cường Ba mới ngạc nhiên nhận ra, xét theo hiểu biết của gã, cảnh trong giấc mơ ấy là chuyện gần như không thể nào xảy ra trong hiện thực. Trong thời kỳ cho con bú, sói mẹ sẽ bảo vệ con một cách tuyệt đối, cho dù là những con sói đực cùng đàn cũng nghiêm cấm không được lại gần bọn sói con. Nếu nó chịu để một người lạ tiếp xúc với sói con, thậm chí còn đặt con mình vào tay nhân loại, thì chỉ có thể gọi đó là thần tích chứ không phải kỳ tích nữa. Trắc Mộc Cường Ba càng thêm tin rằng mình chỉ vừa nằm mơ. Thế nhưng, tại sao toàn thân lại đổ mồ hôi đầm đìa thế này? Gã đưa mắt nhìn ba anh em nhà sói xám, chúng rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng lại không chịu mở mắt, vẫn lười nhác cuộn đuôi, tiếp tục nằm sát vào người Trắc Mộc Cường Ba, cảm nhận hơi ấm của nhau. Trắc Mộc Cường Ba hết sức cẩn trọng nhấc tay mình lên, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đó rốt cuộc là mơ hay là? Tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Tướng mạo thời trẻ của cha gã, cho dù bây giờ gã hồi tưởng lại, cũng chưa chắc đã rõ nét được như trong giấc mơ ấy. Lẽ nào, cơ thể gã thực sự có điểm gì khác với người bình thường ư? Mấy ngày sau đó, Trắc Mộc Cường Ba liên tiếp nằm mộng, toàn là mơ thấy những chuyện hồi nhỏ mà gã đã quên mất từ lâu. Mỗi lần tỉnh lại, mình mẩy đều đẫm mồ hôi, sức lực như thể trôi đi đâu hết, tựa hồ mới ác đấu với giá thú một trận kinh thiên động địa vậy. Gã từng nghĩ, đấy là do ba anh em sói xám nằm đè lên người mình. Nhưng nếu thế, thì tại sao hôm đầu tiên tỉnh dậy, gã lại thấy tinh thần sảng khoái, tai mắt cũng tinh nhạy hơn thường ngày? Và lại, mỗi lần tỉnh dậy, Trắc Mộc Cường Ba đều cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng không sao diễn tả nổi cảm giác ấy, chỉ thấy trong cơ thể mình trống rỗng, như thiếu đi thứ gì. Bảo là đói khát cũng không giống, mà bảo là tâm tình u uất cũng không phải. Những lúc như thế, gã liền điều chỉnh hơi thở theo phương pháp mật tu mà Lữ Cánh Nam đã dạy, phối hợp với các động tác kỳ quái kia, cảm giác hụt hẫng đó liền giảm bớt đi phần nào. Số lần như vậy mỗi lúc một nhiều, ba anh em sói xám trông thấy, đặc biệt là con sói nhỏ nhất, cũng bắt đầu học theo động tác của gã. Có lần, Trắc Mộc Cường Ba đang làm một động tác, vừa khéo trông thấy con sói nhỏ nhất nằm ngửa ra đất, bốn chân chổng lên trời, gắng sức cuộn tròn mình lại, định chui đầu qua hai chân sau để ngậm lấy đuôi. Gã lấy làm thích thú, cảm giác bức bối lập tức giảm đi đáng kể. Từ đó trở đi, cảm giác khó chịu ấy cứ giảm dần từng ngày, đồng thời cảm giác có một dòng khí lưu từ từ luân chuyển bên trong cơ thể mỗi ngày một mạnh mẽ. Trắc Mộc Cường Ba phát hiện, động tác của mình càng lúc càng thêm nhanh nhẹn, thể lực cũng từ từ hồi phục, có khuynh hướng còn tốt hơn cả trước đây. Sau khi thể năng của gã hoàn toàn phục hồi, ba anh em sói xám cũng không cần nằm lên người gã ngủ nữa, nhưng cả bọn vẫn ở trong hang, ôm nhau mà ngủ. Một ngày nọ, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra, trưởng lão thôn Công Bố từng nói rằng, gã vẫn chưa thức tỉnh, bèn thầm nhủ, lẽ nào cảm giác dị thường mấy ngày trước, chính là dấu hiệu ta sắp thức tỉnh hay sao? Những ngày này, Trắc Mộc Cường Ba đã rất quen thuộc với ba anh em sói xám. Con sói đầu đàn, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là chân phía sau bên phải bị gãy, đồng thời, lông dưới cằm nó cũng dài hơn một chút, nom như để râu quay nón, phía trên lông bờm có một vết sẹo hình ngôi sao. Ở cạnh nhau một thời gian, chắc Mộc Cường Ba luôn có cảm giác mắt của con sói này không tròn như con sói nhỏ nhất, mà mí mắt phía trên hơi trùng xuống, giống như người lúc nào cũng chau mày suy nghĩ vậy. Con sói có thể hình tầm trung là nhiều sẹo nhất, đến nỗi bộ lông màu xám của nó loang lổ như con ngựa vằn, rất nhiều chỗ thịt gồ hẳn lên. Miệng nó có vẻ hơi ngắn hơn một chút, nhưng lại ngoác rộng sang hai bên hơn, môi cũng dày hơn hai anh em của mình. Hai khóe mắt chúc xuống, nhìn chính diện, gương mặt nó toát lên một vẻ hung hãn rất đáng sợ. Đem so ra, những vết thương trên mình con sói nhỏ gần như không đáng nhắc đến. Lông nó tuyền một màu xám cho, không có đốm loang lổ, bốn chân đều đặn, trên mặt cũng không một vết sẹo. Đôi mắt cực kỳ thông tuệ, mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, gã luôn có cảm giác như thể đôi mắt ấy biết nói vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa kia. Trác Mộc Cường Ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã cụt mất đuôi thì dù có đẹp đến mấy cũng không thể liệt vào hàng mỹ nam của họ nhà sói rồi. Hơn nữa, tai nó còn bị sứt một miếng, nhưng nếu không đến gần thì rất khó phát hiện ra được. Ngoài ra, gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của bọn sói. Sơ bộ đoán định, con lớn nhất khoảng 12 đến 13 tuổi, tính theo tuổi của loài sói thì đã bước vào tuổi trung niên. Con sói khắp mình đầy sẹo khoảng 10 tuổi, thuộc loại tráng niên, còn con nhỏ nhất chắc khoảng 7-8 tuổi. Thể hình nó thực ra cũng không khác biệt nhiều với hai con sói còn lại, chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên 3 năm trước, nó là con sói gầy gò nhất nên ấn tượng của Trác Mộc Cường Ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi chúng, Trác Mộc Cường Ba lần lượt đặt cho chúng 3 cái tên, sói cả, sói hai, sói ba để tiện xưng hô. Ba anh em sói xám mỗi con đều có điểm đặc sắc riêng, sói cả lão thành thận trọng, sói hai dũng cảm hiếu chiến, sói ba lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Hôm đặt tên, Trác Mộc Cường Ba lần lượt chỉ vào trán ba anh em sói xám, đồng thời lặp đi lặp lại, sói cả, sói hai, sói ba, sói cả, sói hai, sói ba. Mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần, ba con sói đã không hẹn mà cùng biết được ba cách phát âm trên chính là cách gọi tên mình, nhưng ánh mắt chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ khậm khậm khẹt khẹt. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi, ý tứ rõ ràng là, chỉ cần ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi, cần gì phải phát âm ra cho phiền phức. Trác Mộc Cường Ba lấy làm bất lực, nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để phân biệt ba anh em sói xám được. Sói ba là bất mãn nhất, khi Trác Mộc Cường Ba gọi tên sói cả, nó có thể lơ lớ hù theo, khà, trang. Gọi sói hai cũng lặp lại theo, ò, trang. Nhưng sói ba thì không thể lặp lại được, nó nhe răng nhay nhay vạt áo da của Trác Mộc Cường Ba, lắc đầu thật mạnh, ý bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, liền gọi nó luôn là sói út cho xong. Bấy giờ sói út mới hài lòng, nhe răng phát ra tiếng xí. Kế đó, Trác Mộc Cường Ba lại chỉ vào mình, Trác Mộc Cường Ba, tao, Trác Mộc Cường Ba. Lần này thì đến lượt ba anh em sói xám tròn mắt ra, chúng không thể phát âm được cái tên đó.